Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 05, Đoan Mộc Lôi Hỏa. Nhưng mà, vẻn vẹn giao thủ một lát, Khôi Ngô Đại Hán liền sợ hãi phát hiện, hắn căn bản không phải Tần Phong đối thủ, ba chiêu liền trọng thương. Nhanh, chúng ta bảy người tạo thành chiến trận vây giết hắn. Khôi Ngô Đại Hán vội vàng kinh hãi kêu, đồng thời muốn lui lại. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, mưu toan tạo thành chiến trận, các ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Hô hô hô, to lớn lực lượng tinh thần trong nháy mắt trấn áp mà ra. Đứng mũi chịu sào Khôi Ngô Đại Hội ánh mắt lập tức mê ly. Phốp phốp, một kiếm phía dưới. Tần Phong tùy tiện liền chém giết rồi cái này tên thánh cảnh tầng 4 cao thủ. Sau đó hư không lược ảnh thân pháp hoàn toàn thi triển ra. Một giây sau cũng đã đến rồi khác một cái mục tiêu trước mặt. Phốp, kiếm thể phá thân, kiếm gãy rất là đột ngột trực tiếp đâm vào rồi đầu chọc mặt thẹo trái tim. A, đầu chọc mặt thẹo gào thét. Giơ lên kia hai thanh dao găm điên cuồng đâm về phía trước mặt của hắn. Thế nhưng là kiếm gãy xa xa so hắn dao găm càng dài. Đầu chọc mặt thẹo chỉ là ở vô lực giãy giụa. Phốp, lại là một đạo khiếp người âm thanh. Kiếm gãy rút ra, mang ra một đạo mưa máu. Đầu chọc mặt thẹo ầm vang ngã xuống đất. Nguyên tịch thần hồn thuật vừa thi triển, trong nháy mắt liền giết rồi hai người. Hơn nữa còn là khá mạnh hai người. Hắn linh hồn tu vi xa so với chúng ta đều mạnh. Mau mau khởi động hộ quân đại trận, không phải chúng ta đều phải chết. Đoan Mộc Nhược Bân ánh mắt đỏ như máu gào thét. Hoa Lân Quân xem như cùng đạm thai cổ tộc Phù Đồ Quân, Hoàng Phủ cổ tộc Ngu Sơn Quân chờ nổi danh đáng sợ quân đội. Hằng ở chỗ tự nhiên cũng là có đại trận thủ hộ. Mặc dù uy lực còn lâu mới có thể cùng Đoan Mộc nội thành hộ tộc đại trận so sánh, lại nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng là ngay tại Đoan Mộc Nhược Bân gào thét trong nháy mắt, phía sau hắn một tên thánh cảnh tầng 2 người tu hành cũng bị tập kích giết chết. A, khốn nạn, ta cùng ngươi liều rồi. Gầm thét bên trong, một tên vừa đột nhiên trung niên giờ phút này càng thêm ôm quyết tâm quyết tử. Toàn thân linh lực lập lòe, thậm chí con mắt cũng thay đổi thành rồi u lam. Hiển nhiên đã đem lực lượng bộc phát đến rồi cực hạn. Trung niên một thân một mình phóng tới Tần Phong, mà Đoan Mộc Nhược Bân, Hử U Thánh Giả cùng một tên khác âm nhu nam tử thì thừa cơ quay người chạy trốn. Bọn họ đều đã minh ngộ rồi. Tần Phong thực lực căn bản là không thể chiến thắng, bọn họ không có nửa điểm phần thắng, chỉ tiếc cái kia trung niên căn bản không có có thể ngăn cản Tần Phong quá lâu. Ở Tần Phong đem giết chết về sau, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới rồi Hử U Thánh Giả. Đảo mắt liền đuổi tới phụ cận, kiếm gãy huy động lăng lệ ánh kiếm che kín toàn bộ bầu trời. Uy năng khiến không gian chấn động. Đồng thời huyễn bụi như mộng lực lượng toàn bộ trấn áp ở Hử U Thánh Giả trên người một người. Khiến thánh cảnh tầng 6 hắn, thực lực bị áp chế chỉ miễn cưỡng có thánh cảnh tầng 5 cấp độ. Một đạo như u linh như vậy màu đen bóng kiếm cơ hồ thuấn di đồng dạng đến rồi Hử U Thánh Giả trước. Mát, a, cuồng hống âm thanh truyền đến. Hử U Thánh Giả cả người da thịt mặt ngoài nổi lên rồi vô số huyết điểm. Biểu hiện trên mặt càng là vô cùng thống khổ. Cầm trong tay đại đao hung hăng ngăn trở rồi Tần Phong một kích này. Phốp, máu tươi từ Hử U Thánh Giả miệng bên trong phun ra. Đồng thời da thịt mặt ngoài vậy băng nứt tét ra. Máu tươi chảy ra, một đối một, Hử U Thánh Giả nơi nào là Tần Phong đối thủ. Nhưng mà, một vòng mới bóng kiếm lại đến rồi Hử U Thánh Giả trước mặt. Đồng thời còn có Tần Phong lãnh khốc khuôn mặt. Hoa Lân Quân đại thống soái đúng không? Nghe nói đem ta Tinh Thiên Tông đệ tử trăm vậy tra tấn. dụ khiến cho hắn đệ tử xuất trận chủ ý chính là ngươi nghĩ. Hử U Thánh Giả còn chưa nói chuyện, chỉ thấy cái kia đáng sợ kiếm gãy từ trên mà xuống hướng mình lăng không đập tới. Bén nhọn tiếng xe gió trong chốc lát rít lên, hắc mang cuồng thịnh như núi, lại thành cao tới hai người đại khí chủ, như sóng dữ xuyên không vậy bắn ra. Hử U Thánh Giả cắn chặt hàm răng, hai tay đủ sách đao, chanh một tiếng, trong tay rộng đại chiến đao lại bị đoạn kiếm nhất đập xuống nát. Kiếm thế kia không giảm, trực tiếp đem Hử U Thánh Giả đầu lâu cho nện bảo rồi. Ngươi, ở đầu bị nện nổ nháy mắt, Hử U Thánh Giả gào thét âm thanh vậy im bặt mà dừng. Một cái đừng nghĩ đi, Tần Phong sát ý đã quyết. Sau một khắc liền tập hợp bên trong toàn bộ lực lượng tinh thần công kích kia cái chạy trốn thánh. Cảnh tầng hai người tu hành, kia chạy trốn bên trong âm nhu nam tử vốn cho rằng khoảng cách Tần Phong đã rất xa, có thể miễn cưỡng trốn qua một kiếp, lại đột nhiên cảm giác linh hồn đau đớn một hồi, sau đó hoảng hốt rồi, mất đi rồi tất cả ý thức, chính là quân vương uy đáng sợ thủ đoạn. Cơ hồ trong thời gian cực ngắn, Dạ Lang Sơn cửu đại thánh cảnh liền bị giết rồi tám vị. Kia duy nhất may mắn còn sống sót Đoan Mộc Nhược Bân kinh ngạc nhìn Tần Phong. Còn có chung quanh số ít không có chạy thoát Hoa Lân quân binh sĩ cũng đều nhìn lấy. Không ai dám lên trước, các người đồ sát ta Tinh Thiên Tông đệ tử lúc, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Tần Phong lạnh lùng con mắt nhìn về phía Đoan Mộc Nhược Bân. Lại ngoài ý muốn không có gấp ra tay. Tần Phong, ngươi đừng phách lối. Hôm nay ngươi dám độc thân đến đây, liền là chính ngươi muốn chết. Chỉ cần ngươi chết, Tinh Thiên Tông mạnh hơn lớn vậy Tất Phong không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt Tần Phong kia tử thần như vậy ánh mắt, Đoan Mộc Nhược Bân lại giữ tợn gào thét. Tần Phong hơi sững sờ, rất nhanh hắn cường đại linh thức vậy cảm nhận được rồi một luồng sát khí. Sát khí đến từ một cái bóng người, kia người bóng tốc độ cực nhanh, tán phát khí tức khủng bố càng làm cho toàn bộ Dạ Lang Sơn thượng nhân đều run rẩy lên. Những này tu vi thấp Hoa Lân quân binh sĩ đều cảm ứng được rồi áp lực trước đó chưa từng có. Đoan Mộc Lôi Hỏa, sự xuất hiện của hắn để kia chút nguyên bản chạy trốn người, bao quát may mắn còn sống sót Đoan Mộc Nhược Bân đều an tâm rồi xuống dưới. Toàn bộ Lạc Hà dãy núi hình thành từng vòng người vây xem. Những này tại Lạc Hà dãy núi các nơi, cấp độ thực lực không đủ người đều cố gắng mà tử tế quan sát lấy Tần Phong cùng Đoan Mộc Lôi Hỏa. Rằng co, Tần Phong không có mang theo ngươi kia chút quy thuận dị thú vương giả, ngươi ngược lại là dám đến. Đoan Mộc Lôi Hỏa vừa xuất hiện, cao cao ở trên trầm thấp thanh âm liền vang lên. Núi bên trong không lão hổ, hầu tử thành rồi đại vương. Không nghĩ tới Đoan Mộc Lưu Xuyên bị Long Hồn Thiên xử lý sau, để ngươi làm rồi Đoan Mộc thị tộc mới tộc trưởng, như vậy đầu nhập vào hoàng phủ cổ tộc. Đồ sát ta Tinh Thiên Tông đệ tử quyết định cũng là ngươi bỏ xuống đi. Tần Phong tựa hồ sớm đã ngờ tới đồng dạng, đối với Đoan Mộc Lôi Hỏa đến cũng không cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Trên thực tế Lạc Hà dãy núi khoảng cách Đoan Mộc Thành cũng không xa. Hoa Lân quân nếu như đối phó không được chính mình, nhất định sẽ cầu viện. Là ta lại như thế nào? Đoan Mộc Lôi Hỏa nhìn về phía Tần Phong, cảm giác mình trên mặt mũi không qua được. Hắn vốn chính là một cái thích sĩ diện người. Tần Phong lại lạnh giọng nói, ngược lại là dám làm, còn không tính không còn gì khác. Ha ha ha, Tần Phong, người chết đến ập lên đầu rồi còn dám khinh thị ta. Người thực sự không biết rõ cái gì gọi là vô tri. Đoan Mộc Lôi Hỏa giận quá thành cười. Người thủ hạ dị thú vương giả là rất nhiều rất đáng sợ, nhưng hôm nay liền chỉ là ngươi một cái, còn có thể làm gì ta hay sao? Hôm nay vốn thánh nhất định phải ngươi chịu tận thế gian tra tấn. Đoan Mộc Lôi hỏa âm thanh ở trong thiên địa chấn động. Toàn bộ Lạc Hà dãy núi, tất cả người tu hành trong lòng đều run rẩy. Chỉ dám xa xa mà nhìn xem phương xa trên không một cái kia cao không thể chạm bóng người. Đoan Mộc Lôi hỏa thủ hạ khẽ động, trên tay hắn xuất hiện một bộ màu đen bao tay. Hắn mạnh nhất chính là một bộ chảo công, mà lại có thể hoàn mỹ phối hợp hắn trưởng khống hai loại lực lượng lôi điện cùng hỏa diễm. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Vung tay lên, thiên địa biến sắc. Hô, hô, hô, như mũi tên mưa đồng dạng. Đoan Mộc Lôi hỏa phất tay mà ra một đạo chảo hình linh lực ở bên trong đường bên trong hóa thành 10 đạo, sau đó lại hóa thành 100 đạo. Tiến tới ngàn nói, vạn đạo, vô số linh lực, tản ra bạch kim điện lôi, bay thẳng đến đối diện Tần Phong vọt tới. Tần Phong lập tức bị linh lực, lôi điện hoàn toàn cho bao vây rồi. Mỗi một đạo linh lực đều có thể so với thánh cảnh tầng 2 một đòn toàn lực. Tần Phong không có tránh né ý tứ. Trên thực tế cái này khắp trời bạch kim điện lôi, vô luận hắn trốn đến nơi đâu đều sẽ bị đánh trúng. Không sai, đừng công kích. Tần Phong nguyên chỗ bất động, giơ lên kiếm gãy, lấy chính mình vì trung tâm, xuất hiện rồi một cái như ly pha lê đồng dạng lồng phòng ngự, đem chính mình trực tiếp bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Không sai, đừng công kích. Khắp nơi cũng có thể bị tác động đến. Mênh mông năng lượng không ngừng đụng chạm lấy, liền phảng phất ngàn vạn đạo thiên lôi không ngừng oanh minh. Không đơn thuần là Dạ Lang Sơn, toàn bộ Lạc Hà dãy núi, thậm chí càng xa xôi người tu luyện cũng nghe đến kia dọa người tiếng vang. Linh lực bảo tuôn, lôi đình vạn trượng, ngọn núi băng liệt, sông lớn ngăn nước, cẩn thận, có người kinh hoàng hô to. Hô, một đạo chảo hình khí kình từ không trung chiến đấu nơi trốn lan ra. Cơ hồ chớp mắt thời gian liền đến rồi đám người vây xem ở giữa. Tức khắc nhóm lớn người cuống quýt mà trốn tránh. Chỉ nghe tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Vẻn vẹn một đạo chảo hình khí kình vậy mà liên tiếp đem mấy trăm người cho bắt nứt mà chết. Hài cốt vỡ vụn nổ tung ra đến. Máu tươi càng là nhuộm đỏ rồi tầng mây. Những người vây xem kia không khỏi lần nữa lui xa một chút. Thánh cảnh tầng 9 đại năng công kích, toàn bộ Lạc Hà dãy núi phảng phất đều lâm vào rồi vô biên địa ngục bên trong. Trừ rồi Đoan Mộc Nhược Bân, Lạc Hà dãy núi cao thủ mạnh nhất bất quá là cực cảnh. Nếu như bất hạnh bị đánh trúng, ai có thể ngăn trở một kích này? Tận thế, vô số Hoa Lân quân binh sĩ, tướng quân đều trong lòng phát run. Chết ở mức kích này binh sĩ chí ít mấy ngàn người, mà lại là bị bọn họ mới tộc trưởng giết. Duy chỉ Tần Phong là một kích này uy lực triệt để tiêu tán về sau. Hắn mỉm cười nhìn về phía Đoan Mộc Lôi hỏa, liền cái này hai lần sao? Hoàn toàn chính xác, bất quá là thánh cảnh tầng 2 một đòn toàn lực, chỉ bất quá dày đặc một chút mà thôi. Lấy Tần Phong bây giờ nhục thân phòng ngự mạnh, căn bản không sợ, không có khả năng. Đoan Mộc Lôi hỏa con mắt híp lại, khó có thể tin mà giống lên nói, coi như không có giết chết đối phương, mức ít nhất cũng muốn để hắn trọng thương. Đây là đánh giá thận trọng nhất, thế nhưng là Tần Phong vậy mà lông tóc không thương. Chết! Đoan Mộc Lôi hỏa âm thanh vừa định lên, bỗng nhiên một đạo bạch kim màu chảo bóng phảng phất từ trên trời giáng xuống, chụp vào rồi Tần Phong. Lại là không cam lòng, Đoan Mộc Lôi hỏa tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tần Phong cơ hồ thấy không rõ. Hắn muốn ra tốc né tránh, chỉ là đối mặt thánh cảnh tầng 9 đại năng tốc độ, căn bản đến không kịp trốn tránh rồi. Tần Phong trở tay chính là dùng kiếm gãy ngăn trở rồi cái kia đạo chảo bóng. Đồng thời Chí Tôn Bất Diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong lực phòng ngự chủ động thôi phát. Hiển nhiên, đối mặt cường đại thánh cảnh tầng 9 đại năng, Tần Phong cũng không dám có chút chủ quan. Oanh, Đoan Mộc Lôi hỏa lực lượng lại giống như búa tạ vậy, áp đảo kiếm gãy, hung hăng nện ở Tần Phong trên người. Tần Phong đột nhiên rơi xuống, khụ khụ, Tần Phong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nghiêm túc thánh cảnh tầng 9 đại năng quả nhiên không thể khinh thường. Vẻn vẹn ngăn trở một kích này, Tần Phong cảm thấy mình lực lượng vậy mà tiêu hao rồi hơn 3 thành. Đây là hắn toàn lực thi triển phòng ngự kiếm đạo, chủ động thôi phát chí tôn bất diệt thể kết quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?